Trải chuốt bóng 7. Ngồi trước cây đàn piano cùng với những động tác bấm phím điêu luyện, đâu đó phảng phát làm mọi người cảm nhận sâu từng nốt nhạc. Hay quá đi, một phần trình diễn tuyệt vời. Cách chương.